Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 182, không cho mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái hài tử tuy rằng sớm tuệ, nghe câu chuyện cũng nói ai là ai kết hôn, ai là ai sinh mấy cái hài tử, nhưng thực tế cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ là nói mà thôi. Đối với Lâm Huyền Tình phải gả cho Cát Chính Hùng chuyện này, mấy cái hài tử đều không minh bạch, chẳng qua là cảm thấy buồn bực này không phải kém tuổi sao. Cát Chính Hùng là Gia Gia, Lâm Huyền Tình là A Di nha. Gia Gia cùng A Di kết hôn kia không đúng à? Tiểu Lĩnh gãi gãi đầu. Vậy sau này Cát Phong gọi Hồ Vệ Đông gọi cái gì? Hắn đếm trên đầu ngón tay tính ra. Gọi cữu cữu, đại quân, nãi nãi nhi tử ngươi không gọi thúc, gọi cữu. Tiểu Lĩnh, cũng đúng, như thế tương tự một chút liền hành. Hắn nghĩ một chút lại bắt đầu không dễ chịu. Vậy sau này Cát Phong kêu ta cũng gọi là thúc thúc. Lâm Tô Diệp vội hỏi, cùng chúng ta không quan hệ, đều đừng nói bừa, lại nói bọn họ ở trong thôn bối phận nhi cũng không nhỏ, không ít lão nhân còn gọi bọn họ tiểu thúc thúc đâu, không có gì hảo ngạc nhiên. Bất quá Lâm Huyền Tình phải gả cho Cát Chính Hùng, Lâm Tô Diệp nghĩ như thế nào đều có chút buồn cười. Lâm Huyền Tình dựa vào Cát Chính Hùng quan hệ đến tỉnh quân khu làm việc, mục đích này đã đạt tới, làm gì tiến thêm một bước báo đáp, phải gả cho hắn. Nàng hiện tại thế nào nói cũng là cái tuyên truyền bộ phó chủ nhiệm, công tác rất tốt, tiền lương cũng không ít, nuôi hai đứa nhỏ rất nhẹ nhàng. Nàng đây là vì chuyển chính gả cho Cát Chính Hùng. Tiết lão bà mụ cũng có chút khiếp sợ, sau một lúc lâu không nhúc nhích chiếc đũa, nhỏ giọng nói. Chậc chậc, này tỉ muội lưỡng đều rất có thể. Lâm Tô Diệp dặn dò mấy cái hài tử, liền đương không biết, ai cũng không muốn nói lung tung. Chính nàng không ngại ăn dưa xem kịch. Dù sao nàng cùng Lâm Huyền Tình chính là không hợp, nàng ăn dưa nhìn xem diễn thế nào, cũng không phạm pháp. Quản nàng phim truyền hình nội dung cốt truyện có phải là thật hay không từng xảy ra, Lâm Huyền Tình trong kịch tình nhìn nàng ra chuyện cười, nàng dựa cái gì liền không thể nhìn xem Lâm Huyền Tình. Một chút không tật xấu, đương nhiên, không thể nhường hài tử can thiệp. Tiểu Lĩnh, có cái gì bảo mật a? Hai người bọn họ muốn kết hôn, còn có thể lén lén lút lút nha. Kia không được mời khách. Lâm Tô Diệp vừa muốn nói chuyện, cách vách liền truyền đến Đào Hồng Anh lại ủy khuất lại phẫn uất nức nở tiếng. Đào Hồng Anh, ba, ngươi nói lời này có ý tứ sao? Hợp chê chúng ta trướng mắt đi. Vậy nếu là như vậy, ta liền tách ra qua. Cát Chính Hùng, ngươi này không phóng khoáng dáng vẻ. Ta được luôn luôn coi ngươi là con gái ruột đồng dạng đãi. Ngươi ngược lại là... Hi, Cát Chính Hùng vừa giận, phẩy tay áo bỏ đi. Đi ra ngoài đi văn phòng đi. Đào Hồng Anh hô, ba, các ngươi còn không lĩnh chứng đâu, ngươi được tị hiềm, không cần đi nhà nàng ở. Cát Chính Hùng, nói bừa cái gì đâu, ta đi văn phòng, ngươi cũng tỉnh táo một chút, nhất thiết không cần đi tìm nhân ra ầm ĩ, vỡ lở ra khó coi. Hắn nói liền bước đi, trải qua Lâm Tô Diệp cửa nhà thời điểm còn tăng tốc bước chân. Hắn nửa điểm đều không cảm thấy có mất mặt gì. Cái tuổi này có thể cưới một người tuổi còn trẻ tái giá, kia nói rõ hắn có mị lực. Hắn vừa không có dựa vào cường quyền bức bách, cũng không có dựa vào tiền tài lợi dụ. Hắn là dựa vào mị lực của mình chinh phục Lâm Huyền Tình, nàng cũng là thưởng thức hắn mới nguyện ý gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói lúc trước vào thành, bao nhiêu 40-50 tuổi lãnh đạo vứt bỏ ở nông thôn xử lý cám bã. Ở trong thành cưới, chừng 20 trẻ tuổi chưa kết hôn nữ nhân. Nhân gia 50 có thể cưới 20, hắn đều hơn 50 vì sao không thể cưới hơn 30 nhị hôn nữ nhân. Đào Hồng Anh tức giận đến không được, ở nhà khóc, muốn đi cho nam nhân gọi điện thoại lại sợ người khác nghe nói nhảm. Cuối cùng không có cách nhi liền đến Lâm Tô Diệp ra đến khóc lóc kể lể. Nàng một phen nước mũi một phen nước mắt, đại nương, Tô Diệp, các ngươi nói. Cái này gọi là thế nào hồi sự a, tuổi đã cao, con tưởng chuyện này, thật là không biết ngượng ngùng nha. Tiết lão bà mụ cúi đầu rửa bát, không tiếp lời. Lâm Tô Diệp nhìn Đào Hồng Anh kia biểu tình, không giống cha chồng tìm bạn già nhi, mà như là chính mình nam nhân tìm cái kẻ thứ ba đồng dạng khô sơ. Nàng cũng khó mà nói cái gì, liền cho Đào Hồng Anh đổ mật ong thủy uống. Đào Hồng Anh ủng ục đổ vào đi, cũng không phải nói không cho hắn tìm. Tuổi lớn một người tịch mịch, tìm cái lão đến đồng hành rất tốt a, chúng ta duy trì. Được, cũng không thể tìm cái kém nhau quá nhiều đi, này không phải làm cho người ta nói nhảm sao? Nàng nhìn Tiết lão bà mụ, lập tức cảm thấy này đại nương nhìn xem nhiều thích hợp a, hai nhà là hàng xóm, nếu cha chồng muốn cùng đại nương cùng nhau qua, kia nàng 100 đồng ý a. Lâm Uyển Tình thật là một bạch nhãn lang. Bạch mù ta đối với nàng như vậy tốt, nàng không nháy mắt liền cho ta đâm dao. Ta coi nàng là tỷ muội nhi, hắc, nàng muốn làm ta bà. Các ngươi nói, cái này gọi là nhân làm sự nhi sao? Trước kia cả ngày cùng ta thổi chính mình nhiều kiên cường, nhiều độc lập, nhiều tài giỏi, nhiều không dựa vào nam nhân, không phải những kia thố ti hoa, kết quả đâu? Đảo mắt tìm vị cao quyền trọng lão thủ trưởng gả cho, đây là cái gì? Đây là chính mình đánh giấm chính mình ăn, còn đặc biệt sẽ chọn xui khiến đâu, nhưng cha chồng cảnh cáo ta không cho đi tìm nàng nháo sự nhi, này còn chưa cùng một chỗ đâu, liền bảo hộ thường. Xem đi, kết hôn nhà nàng liền được điều thương đổi pháo, chẳng những muốn chuyển chính, chỗ tốt gì cũng phải lao. Nàng cọ được đến thân, Tô Diệp, đi, ngươi cho ta thêm can đảm nhi, ta hôm nay liền đi tìm Lâm Uyển Tình hỏi một chút rõ ràng. Lâm Tô Diệp đương nhiên không có khả năng cùng nàng đi, nàng cùng Đào Hồng Anh không tới cái kia giao tình đâu. Nàng đạo, Đào chủ nhiệm ngươi vẫn là bình tĩnh đi, đây là ngươi cha chồng chuyện, vẫn là thỉnh Cát Phong ba ba trở về. Đào Hồng Anh lập tức nản lòng, kia vô dụng, hắn hiếu thuận đâu, phụ thân hắn nói cái gì hắn nghe cái gì. Đây chỉ là liên tiếp cái huyền mà thôi, hắn khẳng định nói không phải cái gì đại sự. Dù sao hắn cũng không thường về nhà, cũng không cần trải nghiệm cùng một cái cùng bản thân giống nhau niên kỷ mẹ kế đồng nhất dưới mái hiên xấu hổ. Đào Hồng Anh ở đơn vị trong đối những kia công nhân viên chức vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không dám đối cha chồng như thế nào. Lúc này đừng nói nhường nàng đi đơn vị, liền đi ra ngoài nàng đều cảm thấy được không ngóc đầu lên được đến. Nhân ra thế nào tưởng, thế nào nhìn nàng, đơn vị những người đó không được chết cười nha. Lâm Uyển Tình cái này hàng ngày cùng nàng tỉ muội trường tỉ muội ngắn xu nữ nhân, lúc này thành nàng sau bà. Những kia đồng sự có thể chết cười được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nàng một bộ hận không thể đào cái hố tiến vào khâu dáng vẻ, Lâm Tô Diệp liền thuận miệng an ủi hai câu. Người cũng không cần cảm thấy xấu hổ, lão nhân gia tái hôn là bình thường, người làm con dâu trừ duy trì còn có thể thế nào? Người duy trì, làm đến nơi đến chốn, người khác cũng chỉ sẽ khen ngươi hiếu thuận rộng lượng. Muốn nói mất mặt, đó cũng là đương sự chính mình mất mặt, không liên quan gì đến ngươi. Mất mặt cũng là Lâm Uyển Tình mất mặt nha, như thế nào còn con dâu mất mặt đâu. Bị Lâm Tô Diệp nói như vậy, Đào Hồng Anh nghĩ, đúng rồi, ta ném cái gì người đâu. Lão nhân cưới cái chính mình khuê nữ giống nhau niên kỷ nữ nhân, Lâm Uyển Tình gả cái chính mình cha già giống nhau niên kỷ nam nhân, nàng đều không cảm thấy mất mặt. Không sợ cho con trai mình khuê nữ mất mặt, chính mình ném cái gì người. Nàng chiều Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ cười nói. Đại nương, Tô Diệp, cảm ơn ngươi nhóm khuyên bảo, ta nghĩ thông suốt, ta không tức giận, không mất mặt, ta phải hảo hảo cho bọn hắn thu xếp, đại xử lý, làm cho bọn họ vô cùng náo nhiệt phong cảnh nhị hôn. Nói xong nàng liền xoay người về nhà, nhìn bóng lưng nàng, Lâm Tô Diệp đối Tiết lão bà mụ đạo. Này về sau cách vách nhưng có náo nhiệt nhìn, Tiết lão bà mụ, giảm đi mua phiếu xem kịch tiền, còn không tốt nha. Nàng đối Lâm Tô Diệp đạo, đến, đem của người áo lông đa dạng chọn một, ta cho ngươi dệt cái áo dệt kim hờ cổ xuyên. Lâm Tô Diệp, quái mệt, ngươi vẫn là nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Tiết lão bà mụ, ta một chút cũng không mệt, Lâm Tô Diệp nhìn nàng nhất định muốn học, liền đem mình hội chế đa dạng bản vẽ lấy ra. Chọn một điệu thấp lại thanh lịch châm pháp, đến thời điểm chủ thể châm dệt, đường đáy có thể dùng kim móc câu thượng đơn giản đường viền hoa nhi. Cơ sở châm pháp cùng cơ sở đa dạng Tiết lão bà mụ đều sẽ, chính là quần áo đa dạng tổ hợp phải làm cho Lâm Tô Diệp thiết kế. Lâm Tô Diệp rất nhanh liền thiết kế tốt, cho nàng đem đơn giản đa dạng ký hiệu họa xuống dưới. Tiết lão bà mụ dệt áo lông trong quá trình đối chiếu xem xét liền sẽ không có sai lầm. Đại quân tiểu lĩnh ở bên kia làm bài tập, tòa tòa lúc này trở lại dục hồng ban, cũng không bài tập, về nhà chính là đọc sách nghe radio, hoặc là hát hát ca, trôi qua rất tự tại. Tiểu lĩnh ở nơi đó ngồi không được, rất muốn đi cùng Lam Hải quân, Vương Tiểu Lợi nói cái này bắt quái. Đại quân nhìn hắn một cái, không cần đương nói nhảm, Tiết gia chuân có mấy cái nói nhảm, nam nữ đều có, liền thích nói nhân gia bắt quái. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc, ta nhịn không được nha, đây cũng quá rung động, nếu ta là Hồ Vệ Đông, ta được chịu không nổi. Đại Quân thản nhiên nói, không có ba ba hoặc là mụ mụ người, gia đình vỡ tan, chính hắn thân bất do kỷ, chịu không nổi có thể như thế nào? Tiểu Lĩnh nháy mắt lĩnh hội, trên mặt hiện lên đồng tình bộ dáng, hắn nói. Ai, nghĩ như vậy, hắn thật rất đáng thương, trách không được Hải Quân Tổng nói hắn đáng thương. Không chỉ là mất đi ba ba đơn giản như vậy, mụ mụ còn có thể cho hắn tìm cái ba kế còn có thể là đồng học gia gia, thật sự thật đáng thương. Hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở sư bộ cùng Hồ Vệ Đông bởi vì đánh cung mà chuyện đánh nhau nhi. Hồ Vệ Đông bởi vì hắn nói ba ba cho làm cung không tốt, liền cùng hắn xảy ra xung đột, xem lên đến hắn phi thường hoài niệm tôn trọng chính mình ba ba, không cho phép nhân gia nói ba ba không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn mụ mụ phải gả cho một cái lão thủ trưởng, vậy hắn đoán chừng phải nổi điên đi. Đại Quân lại nói, có lẽ Hồ Vệ Đông càng vui vẻ. Hồ Vệ Đông cùng 2 năm trước đã khác nhau rất lớn, không giống ba ba vừa qua đời thời điểm mẫn cảm như vậy, dễ nổi giận, hiện tại ngược lại thâm trầm rất nhiều. Tiểu Lĩnh, hắn vì sao vui vẻ? Đại Quân, lão thủ trưởng so với hắn ba ba chức vụ còn cao, có thể mang cho bọn họ tốt hơn sinh hoạt. Tiểu Lĩnh có chút không hiểu, chức vụ cao, tốt hơn sinh hoạt. Bọn họ hiện tại trôi qua không tốt sao? Hai huynh đệ đang thương lượng đâu, đã nhìn thấy Vương Tiểu Lợi cùng mấy cái khác đồng học chạy tới. Vừa vào cửa Vương Tiểu Lợi liền kêu, Đại Quân Tiểu Lĩnh, các ngươi nghe nói không? Hồ Vệ Đông mụ mụ muốn cho Cát Phong làm nãi nãi. Lâm Tô Diệp, nàng nhanh chóng đánh gãy bọn họ. Bọn nhỏ, viết xong bài tập sao? Vương Tiểu Lợi, gì, lúc này nói cái gì bài tập nha, ta nghe nói. Lâm Tô Diệp, không cho nói, người này lớn giọng ô ô lạp lạp, là sợ Đào Hồng Anh một nhà không biết các ngươi ở nhà ta bắt quái đúng không? Nàng lấy mấy khối đường cho mấy cái bọn nhỏ đuổi đi, nhường Đại Quân Tiểu Lĩnh ở nhà làm bài tập, không cho phép ra đi theo bọn họ nói lung tung. Kết quả nàng vừa đem Vương Tiểu Lợi mấy cái đuổi đi, Trần Thục Anh, Thái Tú Phương, Quách Lâm tức phụ bọn người, cầm len sợi, khóa giỏ rau, tìm cái lấy cớ liền đến tìm Lâm Tô Diệp. Vừa vào cửa liền hỏi, Tô Diệp, chuyện đó là thật sự? Lâm Tô Diệp, nhà chúng ta cùng Đào Hồng Anh gia liền cách một đạo tường rào, nơi này nói chuyện bên kia liền có thể nghe. Các ngươi lại đây hỏi ta, các ngươi thế nào không trực tiếp đi hỏi nàng đâu? Đào Hồng Anh tự nhiên cũng chú ý, biết sợ hãi thẹn sợ mất mặt vô dụng. Cùng với làm ầm ĩ được Đại Viện Nhi đều chuyện cười, không như liền thoải mái làm việc, dù sao nàng nam nhân sẽ không chỉ trích Cát Chính Hùng, nàng cũng không thể cùng cha chồng ầm ĩ sụp đổ. Nếu không dám ầm ĩ sụp đổ, kia tự nhiên vẫn là dỗ dành hào. Nàng đi đến tường rào căn nhi thượng, cười nói, ai nha, các ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn thông chi chuyện này đâu. Ta cha chồng nha muốn cùng Lâm phó chủ nhiệm xử lý việc vui. Qua vài ngày các ngươi tới trong nhà uống rượu mừng nha. Thái Tú Phương mấy cái cũng không xấu hổ. Dù sao kết hôn loại này đại sự, là muốn quảng mà cáo chi. Nhân gia chủ nhân không xấu hổ, các nàng xấu hổ cái gì? Trần Thục Anh, Đào chủ nhiệm, kia được chúc mừng nha. Lão thủ trưởng cũng là cái có mị lực. Thái Tú Phương, không phải thế nào, cũng là chuyện tốt. Mọi người nói giỡn vài câu, sôi nổi cho Đào Hồng Anh chúc. Sau đó lại cùng Lâm Tô Diệp cáo từ. Đào Hồng Anh như thế nhất công khai thừa nhận, mãn Đại Viện Nhi nhưng liền biết, có trực tiếp đi cho Lâm Huyền Tình chúc, có cho Cát Chính Hùng chúc. Cát Chính Hùng nguyên bản còn suy nghĩ con dâu không bằng lòng, khẳng định được khuyến khích các nhi tử làm ầm ĩ một chút, nào biết này trong chốc lát công phu nàng đã nghĩ thông suốt. Bởi vậy, hắn lại cao hứng, hắn là thật không cảm thấy có cái gì vấn đề, hắn bạn giả nhi chết mấy năm, Lâm Huyền Tình cũng là không có nam nhân quả phụ. Cho dù có điểm tuổi kém, cũng không phải loại kia chưa kết hôn tiểu khuê nữ, cùng một chỗ có cái gì đâu. Hắn vừa không phải cường thủ hào đoạt, cũng không phải lén lút, mà là lưỡng tình tương duyệt quang minh chính đại kết hôn, thế nào tích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn những kia chiến hữu cũ đều chúc mừng hắn đâu, sôi nổi nói hắn càng già càng dẻo dai, mị lực không giảm năm đó đâu. Lâm Uyển Tình nhưng có chút buồn bực. Nàng còn chưa chính thức đáp ứng Cát Chính Hùng, bất quá là có như vậy cái ý tứ, tưởng lại thân nhất thân Cát Chính Hùng, đến thời điểm liền có thể lấy đến càng nhiều chỗ tốt. Chưa từng tưởng Cát Chính Hùng khẩn cấp trước công khai, nguyên bản Lâm Uyển Tình sợ Đào Hồng Anh nháo sự, coi đây là lấy cớ hy vọng Cát Chính Hùng trước lấy được trong nhà người đồng ý lại nói. Nàng suy nghĩ Cát Chính Hùng nếu muốn thuyết phục Đào Hồng Anh không dễ dàng như vậy, khẳng định được tốn chút công phu. Nào biết Đào Hồng Anh lại lập tức liền đồng ý, còn công khai tuyên dương duy trì mối hôn sự này, còn muốn chủ động cho làm rượu. Lâm Uyển Tình lập tức cảm thấy đây là Đào Hồng Anh cố ý, nàng muốn cho chính mình nổi danh, bôi xấu chính mình. Nàng lại sợ nhi tử cảm thấy mất mặt, không đồng ý, sẽ phản đối. Nàng vội vàng đem đến cửa chúc người đuổi đi, đóng cửa muốn và nhi tử hảo hảo nói nói. Nàng gả cho Cát Chính Hùng không phải là vì chính mình, mà là vì hai hài tử. Chu Dung muốn bài bố nàng không muốn bị Chu Dung bài bố, nàng muốn nắm giữ chính mình nhân sinh. Không nên nhìn Chu Dung nói được đường hoàng, kỳ thật căn bản liền không phải vì nàng hảo. Nàng gả cho Cát Chính Hùng liền có thể vẫn luôn lưu lại quân khu, hơn nữa về sau rốt cuộc không ai dám xem thường bọn họ, rốt cuộc không ai dám bắt nạt bọn họ. Nàng có thể cho nhi nữ mua quần áo mới, mua về lực hài, mua giày da, nàng có thể cho nhi nữ càng tốt càng giàu có sinh hoạt, tuyệt sẽ không nhường nhi nữ so người khác trôi qua kém. Nàng hy vọng nhi tử duy trì nàng. Nàng vốn cho là muốn tiêu phí rất lớn tinh lực đến thuyết phục nhi tử, thậm chí có thể được vừa đấm vừa xoa, còn có thể hội tranh cãi ầm ĩ một trận, cuối cùng nhi tử rời nhà trốn đi, sau đó nàng đi tìm trở về, lại mẹ con ôm đầu khóc giống lẫn nhau nói thực xin lỗi. Kết quả Hồ Vệ Đông biểu tình chết lặng, ánh mắt dại ra, một câu phản đối lời nói cũng không nói. Nàng ngược lại lo lắng hơn, Vệ Đông, Vũ Mụ biết ngươi khó chịu. Ngươi có chuyện liền cùng mụ mụ nói nói. Ngươi ba ba không ở đây, ngươi là trong nhà nam nhân, mụ mụ cái gì đều biết nghe của ngươi, ngươi nếu mất hứng không đồng ý, mụ mụ cũng sẽ nghe của ngươi. Hồ Vệ Đông thanh âm cũng lạnh lùng chất phác, không cần nghe ta, nghe chính ngươi, ngươi một người vất vả nuôi gia đình, ta không có tư cách yêu cầu ngươi cái gì. Đây chính là đồng ý, Lâm Uyển Tình lại nức nở lên. Mụ mụ biết cái này lựa chọn rất khó, sẽ khiến ngươi cùng muội muội mất mặt, mà nếu không như vậy, chúng ta sẽ bị người đuổi ra quân khu, không bao giờ có thể hào hào mà qua Thái Bình ngày. Nàng nói như vậy, Hồ Vệ Đông liền nhớ đến vừa đi nhà máy phân hóa học ngày. Có như vậy hai ba cái nam nhân tổng tưởng dây dưa mụ mụ, bởi vì mụ mụ không có trượng phu, mà tuổi trẻ mỹ lệ, liền khiến bọn hắn mèo ngửi được tinh đồng dạng. Bởi vì bọn họ càng không ngừng quấy rối, mụ mụ căn bản không thể qua sống yên ổn ngày. Cho nên mới nhờ vào quan hệ đi vào quân khu. Vốn tưởng rằng đến nơi này liền có thể qua sống yên ổn ngày, kết quả như cũ không thể. Hắn cũng nhận thức đạo không có một cái cường đại chỗ dựa, bọn họ tới chỗ nào đều không thể triệt để an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn coi Cát Chính Hùng là thành chỗ dựa, mà không phải cái gì ba kế, vừa nghĩ như thế liền dễ chịu nhiều. Mẹ, ta không sao, ta duy trì ngươi. Ta sẽ không để ý người khác nói cái gì, sống là tốt là xấu, đều là chính mình trải nghiệm, nhân gia nói cái gì không trọng yếu. Mụ mụ theo Cát Chính Hùng, ít nhất không ai còn dám bắt nạt bọn họ cũng có thể có đầy đủ tiền qua ngày lành, sẽ không lại làm cho người ta cảm thấy keo kiệt, cái này mua không nổi cái kia ăn không dậy. Hồ gia mẹ con đạt thành nhất trí hiệp nghị, Cát gia Cát Phong lại không tiếp thu được. Hắn về nhà cùng Đào Hồng Anh làm ầm ĩ một trận. Lại chạy đi muốn tìm Hồ Vệ Đông đánh nhau, kết quả Lâm Uyển Tình vẫn luôn đóng cửa, hắn cũng chỉ có thể ở ngoài cửa chửi bậy ném cục đá, cuối cùng bị tuần tra cảnh vệ nhóm nhìn đến huấn vài câu. Đào Hồng Anh nếu duy trì cha chồng cùng Lâm Uyển Tình, tự nhiên sẽ làm được thể diện điểm, đem Cát Phong hào một trận nói, khiến hắn có chút ánh mắt, chớ chọc ra ra phiền lòng. Hắn muốn là chọc ra ra phiền chán, đến thời điểm ra ra thứ tốt toàn cho Hồ Vệ Đông. Nhìn hắn làm sao bây giờ? Cát Phong lúc này mới thành thật đứng lên, không thiếu được muốn tìm Mã Minh mấy cái chuẩn bị khi nào bộ bao tải đem Hồ Vệ Đông đánh một trận. Nguyên bản Đào Hồng Anh tưởng đại xử lý náo nhiệt một chút, Lâm Uyển Tình đến cùng không muốn làm nàng bôi đen chính mình, chủ động nói với Cát Phong không cần, liền đánh kết hôn xin người trong nhà ăn bữa cơm liền hành, một cái thân bằng điều không dùng thỉnh, càng thấp điều càng tốt. Cải lương không bằng bạo lực, bọn họ liền tuyển ở tiết đoan ngọ hôm nay Lâm Uyển Tình mang theo nhi nữ chuyển qua đây, hai nhà cùng một nhà. Cát Phong còn cảm thấy xin lỗi nàng, ngược lại là muốn mời Cách Vách Lâm Tô Diệp một nhà, cố ba cố mụ cũng lại đây quá tiếc, hắn tưởng cùng nhau mời lại đây náo nhiệt một chút. Hắn đối Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ ấn tượng vô cùng tốt, cảm thấy các nàng cùng chính mình là bằng hữu, cùng Lâm Nguyên Tình cũng tính thân thích, mời qua đến tính hai phe thân thích, kia phi thường thích hợp. Lâm Tô Diệp quyết đoán cự tuyệt, nhà mình quá tiết không thơm sao, đi cho Lâm Huyền Tình giành vinh quang. Còn mang theo cố ba cố mụ hai vị lão giáo sư, mặt nàng thế nào như vậy đại đâu. Lâm Tô Diệp chẳng những cự tuyệt, liên hạ lễ cũng không đưa, Đào Hồng Anh đưa cho hắn nhóm đưa bánh kẹo cưới thích khói rượu mừng nàng cũng không muốn, tất cả đều nhường Đào Hồng Anh cầm lại. Đào Hồng Anh, Tô Diệp, ngươi đây là vì sao? Lâm Tô Diệp cười nói. Đào chủ nhiệm không cần nhiều tâm, không phải là bởi vì ngươi cùng lão thủ trưởng, ta hai nhà nguyên bản quan hệ không tệ về sau cũng như cũ, chỉ là này rượu mừng chúng ta là không uống. Lâm Uyển Tình đồ vật nàng một chút cũng không biết dính, trả hết tiền hai người liền nhẹ nhàng khoan khoái, lại không nửa điểm liên quan. Nếu nàng không như vậy cờ sĩ tươi sáng cùng Lâm Uyển Tình phân rõ giới hạn, về sau làm hàng xóm ai biết Lâm Uyển Tình còn có thể hát cái gì diễn. Mượn nữa khẩu thân thích tình cảm muốn cùng nàng đi lại, cả ngày đi trong nhà đến, kia cách không cách ứng. Lâm Tô Diệp lúc này trực tiếp làm ác nhân, đem cái này hậu hoạn cho thắng lại. Nàng Lâm Uyển Tình đừng nghĩ lại làm thân, các nàng không quen. Lâm Tô Diệp nhìn như bất cận tình diện xa cách, ngược lại nhưng Đào Hồng Anh rất sướng. Nàng biết Lâm Tô Diệp không phải hướng về phía Cát gia, mà là không nể mặt Lâm Uyển Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ trước kia ở Tiết gia Chuân còn cảm thấy Lâm Tô Diệp đối thân thích quá hà khắc, có chút mất mặt, từ lúc Lâm Uyển Tình đi trong nhà diễn như vậy vừa ra, nàng liền cảm thấy Lâm Tô Diệp một chút cũng không quá phận, liền được như vậy. Cố ba cố mụ cũng đều có phân rõ giới hạn cả đời không qua lại với nhau cực phẩm thân thích, lại càng sẽ không cảm thấy như thế nào, còn duy trì Lâm Tô Diệp vui sướng làm việc. Tiểu cô cùng cố Mạnh Chiêu liền càng duy trì Lâm Tô Diệp. Tiểu cô thậm chí chỉ cần Lâm Tô Diệp lên tiếng, nàng có thể cho Lâm Uyển Tình ném ra bên ngoài. Đào Hồng Anh đem thịt đồ ăn cùng bánh kẹo cưới chờ mang trở về một tia ý thức chất đống ở trên bàn cơm, muốn cười không cười nói. Ba, nhân gia đại nương cùng Tô Diệp nói, Tiết Đoan Ngọ trong nhà đến khách nhân, nhà mình quá tiết đâu liền không lại đây uống rượu. Cát Chính Hùng còn có chút khó hiểu, kia này bánh kẹo cưới thế nào cũng cầm về. Đào Hồng Anh, nhân gia thương cảm chúng ta xử lý việc vui được phân không ít bánh kẹo cưới, liền cho tỉnh chúng ta. Nàng đem bánh kẹo cưới đều đưa cho Lâm Uyển Tình, châm chọc nói. Ngày mai ngươi không được cho đồng sự phân đường nha, đều cho ngươi. Lâm Uyển Tình tuy rằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng bị nhục nhã được sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng cảm thấy nhục nhã không phải là bởi vì Đào Hồng Anh, mà là bởi vì Lâm Tô Diệp. Nàng không nghĩ đến Lâm Tô Diệp lại như thế không cố kỵ tình cảm, coi như hai người có chút qua lại, được Tiết gia cùng Cát gia cũng không hiềm khích, lão thủ trưởng nhị hôn rượu mừng bánh kẹo cưới, nàng lại cũng cho lui về đến. Này, quả thực là sáng loáng vả mặt, nàng cắn chặt răng, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, đối Cát Chính Hùng cười nói. Người đừng nóng giận, nàng là nhằm vào ta đâu, không có việc gì, ta không sợ nhân gia xem không thưởng. Càng không sợ nhân gia trà đạp. Đào Hồng Anh cười lạnh. Ai trà đạp ngươi đây? Này không phải hảo tử thức ăn ngon chúc mừng nha. Ta nguyên nói phong cảnh đại xử lý, nhiều mời một ít thân bằng, là ngươi không chịu nha. Lâm Uyển Tình như cũ cười. Hồng Anh ngươi cũng đừng sinh khí. Ta đối thủ trưởng là thật tâm. Từ lúc cho thủ trưởng viết hồi ức lục, biết thủ trưởng quá khứ về sau, ta liền bị thật sâu đả động. Ta nhận thức chuẩn chuyện chưa bao giờ hối hận. Cũng không sợ nhân gia nói nhảm. Nàng chiều Cát Chính Hùng cười cười, liền sợ ngươi chịu ủy khuất, nguyên bản gọi lão thủ trưởng, lúc này lão tự liền đi mất. Cát Chính Hùng lại cười đứng lên, hắn ngay từ đầu thật cao hứng, sau này thỉnh Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp thỉnh không đến, liền bánh kẹo cưới đều bị lui về đến cũng có chút mất hứng, lại nghe đại nhi tức châm chọc khiêu khích liền tưởng nổi giận, lúc này bị Lâm Uyển Tình như thế vừa an ủi. Hắn lập tức lại không tức giận. Hắn cười nói, yên tâm đi, không có người sẽ nói nhảm. Hắn sẽ gõ một chút, ai dám nói nhảm, hắn liền không khách khí. Hắn nếu dám cưới Lâm Uyển Tình, chẳng lẽ còn không che chở được nàng. còn nhường nàng giống không nam nhân như vậy bị người khi dễ sao? Hắn Cát Chính Hùng cũng là có tâm huyết nam nhân. Đào Hồng Anh nhìn bọn họ như vậy, liền cảm thấy phạm ghê tởm, lấy cớ còn có chuyện liền khiến bọn hắn ăn cơm, nàng đi ra ngoài trước. Hồ Vệ Đông vẫn luôn mắt nhìn mũi khẩu quan tâm, ngồi ở chỗ kia lặng lẽ ăn cơm, hắn chỉ ăn bánh bao cùng dưa muối không đi gắp thức ăn, lại càng không gắp thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Mẫn cũng rất ngoan, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng ăn cơm. Cát Phong vẻ mặt phẫn nộ, tưởng nhịn xuống nhưng vẫn là nhịn không được, vẫn luôn để mắt quét Hồ Vệ Đông. Mặt khác, Cát gia hài tử lại không dám cùng gia gia chơi tính tình, cũng như thường ăn cơm, liền đương gia trong nhiều mấy cái khách nhân. Trước kia Lâm Uyển Tình cũng thỉnh thoảng mang theo hai hài tử tới nhà ăn cơm, liền cùng khi đó đồng dạng hào. Lâm Uyển Tình cho Hồ Vệ Đông gắp thức ăn, ôn nhu nói. Tiểu Đông, ngươi dùng bữa, đừng sợ. Hồ Vệ Đông vừa nghe, đầu thấp đến mức lợi hại hơn. Cát Phong liền hừ lạnh, đôi mắt khoét Hồ Vệ Đông trên chân xuyên tân hồi lực hài. Nếu không phải Gia Gia đưa cho hắn, hắn nơi nào dễ dàng như vậy mua được. Còn có Lâm Uyển Tình xuyên tân giày da, được 20 đồng tiền đi, nàng một tháng mới bao nhiêu tiền tiền lương. Nếu không phải dựa vào Gia Gia, nàng mua được mã. Cát Chính Hùng nhíu mày, đối Cát Phong đạo. Cát Phong, ngươi cùng Tiểu Đông là đồng học, về sau muốn giúp đỡ cho nhau. Không cần bắt nạt hắn, nếu người khác bắt nạt hắn, ngươi cũng phải giúp hắn. Biết đi. Cát Phong trước kia ở trước mặt Gia Gia trang xảo khoe mã, ra cửa liền đương hùng hài tử, hắn bản chất liền rất hùng. Lúc này một bụng khí, muốn đánh Hồ Vệ Đông còn chưa được cơ hội. Hiện tại Gia Gia còn nói nhường giúp mình Hồ Vệ Đông. Ở Hồ Vệ Đông mẹ hắn cho hắn đương nãi nãi trước, hắn thật là nguyện ý giúp Hồ Vệ Đông, thế nào nói cũng có cùng chung địch nhân Tiết Gia huynh đệ. Nhưng này một lát, Tiết Gia huynh đệ tính cái gì? Đó không phải là địch nhân, kia nhiều lắm là lưỡng có chút không quen nhìn người. Mà hắn Hồ Vệ Đông mới là chính mình chân chính địch nhân. Giai cấp địch nhân, chính mình coi hắn là đồng học, làm huynh đệ. Hắn lại muốn đương chính mình thúc. Này mẹ nó cái gì cầu xa đồ vật. Còn giúp hắn, không giết chết hắn chính là tốt. Cát Chính Hùng chống lại cháu trai trong ánh mắt thô bạo ánh mắt. Không khỏi nhíu mày. Đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng không nghe lời. Trước kia rõ ràng rất ngoan. Hắn cho Hồ Vệ Đông cùng Hồ Tiểu Mẫn gắp thịt. Tiểu Đông, Tiểu Mẫn, ăn nhiều một chút thịt. Về sau nơi này chính là nhà của các ngươi. Muốn ăn cái gì liền mua. Muốn làm cái gì liền làm. Không cần câu thúc. Hồ Vệ Đông cùng Hồ Tiểu Mẫn ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Cát Chính Hùng lại giáo huấn Cát Phong, nhìn nhân ra, ngươi hào hào học một chút, về sau làm bé ngoan. Hồ Vệ Đông lại đối cái kia, nhân ra, phi thường mẫn cảm, hắn họ Hồ, cùng Cát gia đương nhiên không phải người một nhà. Hắn đây chính là ăn nhờ ở đậu, đương nhiên ăn nhờ ở đậu so không có chỗ dựa bảo hộ, mặc cho gió táp mưa sa mạnh hơn nhiều. Có Cát Chính Hùng bảo hộ, không ai lại bắt nạt bọn họ, về sau hắn đọc sách, tham quân hoặc là thi đại học cũng có lạc, so chỉ theo mụ mụ tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Lúc này mụ mụ cùng Cát Chính Hùng kết hôn, đưa trong nhà thật nhiều đồ vật. Hắn cùng muội muội đều có quần áo mới, cặp sách mới, tân văn có, hắn có hai đôi tân hồi lực hài, mụ mụ cũng có hai đôi tân giày da. Về sau bọn họ ở nơi này sẽ không bao giờ thiếu cái gì. Nhà người ta có, bọn họ cũng sẽ có. Nhà người ta không có, bọn họ cũng sẽ có. Kỳ thật nguyên bản có Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân bọn người chiếu cố. Hắn mụ mụ cũng không cần tái giá. Cũng không ai dám bắt nạt bọn họ. Nhà bọn họ cũng sẽ không thiếu tiền. Hắn tương lai cũng có lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ai nhường Lâm Tô Diệp giở trò xấu, châm ngòi ly gián. Nhường Tần Thúc Thúc cùng Tiết Thúc Thúc cùng hắn mụ mụ cắt đứt xa lánh đâu. Nguyên bản ba ba qua đời về sau, nếu mụ mụ cùng Tần Thúc Thúc cùng một chỗ cũng rất hào. Tần Kiến Dân vẫn luôn không thành gia, không có hài tử, nếu hắn cùng mụ mụ cùng một chỗ, kia chính mình liền sẽ hiếu thuận hắn, về sau cũng sẽ cho hắn dưỡng lão tống chung. Ai biết, hết thầy cũng không như ý, đều là Lâm Tô Diệp giở trò xấu. Nữ nhân kia rất xấu, chính nàng hạnh phúc. Lại không đồng ý nhường mụ mụ dễ chịu. Là nàng buộc mụ mụ từng bước gả cho Cát Chính Hùng cái này lão nam nhân. Mụ mụ nói có người muốn đem bọn họ đuổi ra quân khu. Trừ nàng, còn có thể là ai? Lúc này hắn nghe cửa truyền đến xe jeep thanh âm, cách vách toa toa đát đát chạy đi nghênh đón ba ba về nhà quá tiết. Nàng trong veo giòn mềm thanh âm rất êm tai, hô. Bà ba, Cố Gia Gia cùng nãi nãi còn có tiểu cô cùng tiểu dượng đều tới rồi. Chúng ta nghĩ đến ngươi không trở lại, trước hết ăn cơm đâu. Sau đó là Tiết Minh Dực từ tính thanh âm. Bà ba về nhà cùng các ngươi quá tiết, tiểu cô nương vui sướng. Bà ba, ngươi thật tốt. Trước kia ở quân đội thời điểm Tiết Minh Dực đối với hắn cũng rất tốt. Tần Kiến Dân đối với hắn cũng rất tốt. Đoán chừng là bởi vì ba ba. Khi đó Tiết Minh Dực với hắn nói chuyện cũng là như vậy giọng điệu, có chút nghiêm túc, có chút lãnh đạm, dù sao không giống người khác như vậy vui tươi hớn hở rất thân thiết. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Tiết Thúc Thúc không nhiệt tình, với hắn nói chuyện không thân cắt. Bây giờ nghe hắn cùng nữ nhi nói chuyện cũng là như vậy, hắn thoải mái, lại càng phát cảm thấy khó có thể chịu đựng khuyết điểm. Hắn tưởng trở lại từ trước. Tiết Thúc Thúc cùng Tần Thúc Thúc đối hắn tốt thời điểm, nhưng là rốt cuộc trở về không được đâu. Trong lòng liền có nói không ra khó chịu, bất bình. Cách vách Tiết Minh Dực ôm nữ nhi vào phòng, trong nhà ăn người trong nhà vây quanh một bàn. Hôm nay người nhiều, bọn họ bọc sủi cảo, còn có một chậu nấm hầm miến thịt ba chỉ, một chậu thịt kho tàu cá chấm cỏ khối, mặt khác có Cố Ba Cố Mụ mang đến bánh chưng cùng điểm tâm. Cá chấm cỏ khối là Lâm Tô Diệp nhường Tiểu Lĩnh đi cho Lam Hải Quân đưa sủi cảo, Lam Mỗ Nương hồi đưa. Tiết Minh Dực rửa tay ngồi ở Lâm Tô Diệp bên cạnh ăn cơm. Lâm Tô Diệp từ che lót cho hắn nhặt sủi cảo. Trong nhà có tiểu hài tử, đặc biệt Tiểu Lĩnh ăn sủi cảo nóng vội. Nếu đưa vào trong chậu quá nóng, hắn rất dễ dàng bị bỏng. Cho nên mỗi lần đều thịnh ở che lót, như vậy lạnh nhanh hơn, tiểu hài tử ăn cũng không nóng. Tiết Minh Dực đem cái đĩa tiếp nhận. Ta tự mình tới, nhìn nàng kia chỉ tinh tế mềm mại tay bưng cái đại cái đĩa, lảo đảo, hắn đều có chút hoảng hốt. Lâm Tô Diệp nhắc nhở hắn, nhìn phát xanh biếc là rau hẹ nhân bánh, trắng bệch là cải trắng nhân bánh. Qua mùa đông độn được cuối cùng một trận cải trắng, sau liền dùng bữa viên làm quý thức ăn. Tiết Minh Dực nhặt sủi cảo, Lâm Tô Diệp lại cho hắn múc mấy muỗng liêu chấp. Đây là Cố Ba ở một quyển thực đơn thượng sao đến liêu chấp thực đơn. Tiết lão bà mụ chiếu điều ra tới. Liều chấp tiên hương mang theo hơi chua cùng ngọt cay, chấm sùi cảo đặc biệt hăng hái. Tiểu Lĩnh ăn trong chốc lát sùi cảo, lại muốn ăn bánh chưng, nhưng là ăn không hết một cái, liền tưởng móc bên trong thịt muối cùng mặn lòng đỏ trứng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tròng mắt ung ục ục chuyển, nhìn nhìn đầy bàn người nhà, ai có thể cùng hắn chia sẻ một cái bánh chưng. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Người ăn đi, bánh chưng cho ta. Lâm Tô Diệp, không được. Người có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không cho móc bên trong nhân bánh. Tiểu Lĩnh hắc hắc cười rộ lên. Lâm Tô Diệp thổ tào hắn. Trứng vịt muối cũng không phải không có. Người liền ăn đi, làm gì thế nào cũng phải móc bánh chưng trong. Tiểu Lĩnh, các người không cảm thấy bánh chưng trong trứng vịt muối hoàng cùng thịt muối đặc biệt ăn ngon không? Kia không đồng dạng như vậy vị. Cố Ngụ cười nói. Đúng là như thế, kia xôi gà hấp lá sen, bụng bao gà, ăn chính là so đơn ăn đồng dạng hương. Tiểu Lĩnh cũng biết nhường ra ra nãi nãi tiểu dượng thay mình ăn không lễ phép, hắn liền đối tiểu cô đạo. Tiểu cô, ngươi khẩu vị đại, ngươi cùng ta ăn một cái đi. Tiểu cô, hành, nàng thay cũ đổi mới thật sự nhanh, một ngày ăn 4-5 ngừng, mỗi bữa ăn được còn không ít. Lâm Tô Diệp. Vậy ngươi về sau buôn bán lời tiền cũng cho tiểu cô hoa. Tiểu Lĩnh nhếch miệng, mẹ, ngươi quá có tâm nhãn nhi. Ta tiểu cô buôn bán lời tiền cho ngươi, ngươi nhường ta cho tiểu cô, không phải là biến thành nói cho ngươi nha. Tất cả mọi người cười. Cố Ba, ngươi kiếm tiền cho mụ mụ là phải. Tiểu Lĩnh, ta đây tiểu cô vì sao không cho ta nãi đâu. Tiết lão bà mụ nhất thời cũng cảm giác có người cho chống lưng, lập tức đĩnh trực phía sau lưng. Đúng rồi. Cố Mạnh Chiêu cười nói, bởi vì mụ mụ ngươi đương ra, nãi nãi không đương ra nha. Tiết lão bà mụ, này người đọc sách chính là lợi hại, một câu liền cho chúng ta đánh bại. Nàng đối tiểu lĩnh đạo, ngoan tôn, ngươi cũng hào hào học tập, học văn hóa, về sau cũng cùng tiểu dượng lợi hại như vậy. Tiểu lĩnh, nãi, ngươi được chính mình học, không cần lão chỉ vọng ta. Chính mình không cố gắng, sau chứng chỉ vọng chứng lợi hại, kia không thành. Huống chi, ngươi còn chỉ vọng chứng sinh chứng đâu, Toa Toa hợp thời giật nhẹ quần áo của hắn, nhỏ giọng nói. Mau ăn của ngươi bánh chưng đi, lại nói lại muốn bị lên lớp. Tiểu Lĩnh liền tách mở bánh chưng, phân Toa Toa một nửa lòng đỏ trứng, ăn luôn bên trong nhân bánh, liền đem còn dư lại đặt vào trong bát, tối xoa xoa tay đi tiết minh dực bên kia đầy đầy. Trà lượng cơm ăn cũng đại, ăn xong sủi cảo lại ăn bánh chưng cũng không có vấn đề. Tiết Minh Dực liếc hắn một cái, ngầm cho phép hắn động tác nhỏ. Cơm nước xong Tiểu Lĩnh liền kêu Đại Quân đi chơi. Hắn nhường Đại Quân trước cùng hắn đi tìm Lam Hải Quân bọn họ đá bóng. Hắn lại cùng Đại Quân đi thư viện đọc sách. Đại Quân đồng ý, cùng trong nhà người nói một tiếng liền cùng Tiểu Lĩnh ra đi. Cố Ba cười nói, này hai hài tử tính tình bổ sung, liền thật tốt. Tiểu Lĩnh mang theo Đại Quân vận động, Đại Quân mang theo Tiểu Lĩnh đọc sách. Cơm nước xong Tiết Minh Dực cùng Cố Mạnh Chiêu Lưỡng thu thập bát đũa, rửa chén trà nồi, những người khác ngồi nói một lát lời nói. Lâm Tô Diệp nói cho Tiết Minh Dực cách Vách Cát Chính Hùng tái hôn. Tiết Minh Dực gật gật đầu, ân, Lâm Tô Diệp, người không hiếu kỳ hắn cùng ai kết hôn. Tiết Minh Dực một bộ nếu ngươi nói ta đây liền miễn cưỡng tò mò hỏi một chút xem biểu tình. Cùng ai? Lâm Tô Diệp, Lâm Huyền Tình, Tiết Minh Dực, không có một chút gợn sóng, càng không có lời bình hứng thú. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy người này là thật sự không tốt bát quái, cũng liền không hề cùng hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tất cả mọi người nghỉ trưa một chút, có ngủ hay không mê hoặc trong chốc lát cũng giải lao. Toa ta theo ra ra nãi nãi, làm cho bọn họ cho kể chuyện xưa nghe, nghe nghe liền ngủ. Lâm Tô Diệp đem mình đồ vật thu thập một chút, cũng chào hỏi Tiết Minh Dực thượng giường lò nghỉ trưa trong chốc lát. Hắn ngày thường sinh hoạt thói quen rất khỏe mạnh, chỉ cần có trong thời gian ngọ cũng sẽ ngủ một lát. Thân thể hắn khỏe mạnh, còn trải qua đặc thù huấn luyện, nằm xuống rất nhanh liền có thể đi vào ngủ. Hắn chỉ cần ngủ trưa 2-30 phút có thể, một buổi chiều liền sẽ không mệt rã rời. Lâm Tô Diệp lại được ngủ ngũ lục 10 phút, thời gian dài cũng không được. Nếu là ngủ đi kia nàng có thể ngủ 3-4 giờ, càng ngủ không tỉnh. Tỉnh lại chính là chạng vạng, sắc trời tối tăm trong nhà không có một bóng người, sẽ có một loại muốn bị thế giới vứt bỏ cô tịch cảm giác. Tiết Minh Dực lại không vội vã ngủ, buổi chiều không công tác không cần đại não cao độ tập trung chịu vất vả, không ngủ được cũng sẽ không mệt rã rời. Hắn giúp Lâm Tô Diệp đem chăn trải tốt, lơ đãng hỏi một câu. Gần nhất không có chuyện gì nhi sao? Lâm Tô Diệp thuận miệng nói, không có a. Tiết Minh Dực nhìn nàng một cái, trường học đông, Lâm Tô Diệp, cũng không có cái gì đặc biệt, ta liền cùng Hoàng lão sư bọn họ vẽ tranh, giao một đám tuyên truyền bản thảo, còn giao tam quyển tranh liên hoàn, buôn bán lời chốt tiền. Đúng rồi, nàng nhớ tới, lập tức nhảy xuống giường lò đem mình cặp sách lấy tới, từ bên trong lấy ra một cái phong thư. Tiết Minh Dực nhìn xem phong thư, mí mắt nhăn một chút. Lại thấy nàng từ bên trong lấy ra một ít tiền mặt, lập tức lại không có hứng thú. Lâm Tô Diệp lấy ra hai chương đại đoàn kết, rất hào phóng nhét vào Tiết Minh Dực trong túi áo, cười nói. Đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi tùy tiện hoa, còn dư lại ta muốn tích cóp, về sau thỉnh ngươi đi ăn cơm Tây. Tiết Minh Dực mặt mày nhiễm lên ý cười. Hành, ta chờ, hắn nằm ở Lâm Tô Diệp bên cạnh, nhìn nàng có chút hợp con mắt. Nồng đậm cong vành lông mi dài liền đặc biệt mê người. Hắn nhịn không được kề sát nhẹ nhàng hôn hôn, thấp giọng hỏi. Trường học thật không sự tình. Lâm Tô Diệp mệt mỏi đi lên, nói lầm bầm. Không nha, Tiết Minh Dực đại thủ nhẹ nhàng mà lục lọi nàng lưng. Nàng liền đi vào ngủ càng nhanh, hỏi hắn. Không có thu được thư tình sao? Lâm Tô Diệp, không. Sau đó nàng liền ngủ. Không, Tiết Minh Dực mới không tin. Hắn nguyên bản không tưởng cái này gốc dạ nhi, dù sao tức phụ kết hôn nhiều năm, hải tử đều lớn như vậy, đi mỹ viện tiến tu người khác cũng đều biết thân phận của nàng, sẽ không có người như vậy gan to bằng trời. Kết quả hắn cùng Tần Kiến Dân thông điện thoại thời điểm, Tần Kiến Dân nhắc nhở hắn chú ý chút mỹ viện, Lâm Tô Diệp là không có chuyện gì, được không chừng có kia sắc đảm ngập trời nam nhân mơ ước nàng, đến thời điểm viết cái thư tình A, trộm đạo họa cá nhân thể họa linh tinh. Hắn nhường Tiết Minh Dực đi gõ đánh gõ. Tần Kiến Dân nói hắn đi thủ đô, kiến thức rộng rãi, thủ đô bên này mỹ viện, hí kịch sở nghiên cứu học sinh, mặc kệ nam nữ đều so những trường học khác học sinh mở ra rất nhiều, bọn họ chẳng những gan lớn, còn rất nóng bỏng. Tuy rằng bên ngoài đả kích bừa bãi quan hệ nam nữ cùng với loại này hành vi, được không chịu nổi học nghệ thuật đặc biệt lãng mạn a, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn bị mời đi mấy trường đại học nói vài lần khóa, liền bị vài học sinh chiền, còn có hai ra sức cho hắn viết thư tình, sợ tới mức hắn đều không nghĩ lại đi trường học của bọn họ. Hắn như vậy lão nam nhân đều có người theo đuổi không bỏ, Lâm Tô Diệp đẹp như thế, những kia huyết khí phương cương, cậy tài khinh người nghệ thuật nam học sinh hội không có hành động. Không có khả năng, hắn mới không tin đâu. Hắn ở trong điện thoại nói mình lão nam nhân thời điểm, Tiết Minh Dực cũng cảm giác hắn ngấm ngầm hại người đâu. Điểm quá hắn cũng là lão nam nhân, gặp thời khắc chú ý tiểu thê từ tình cảm trạng thái, miễn cho bị tuổi trẻ đẹp trai lại có tài sinh viên cho hấp dẫn. Tiết Minh Dực là tin tưởng Lâm Tô Diệp, nhưng là Tần Kiến Dân nói đúng, nàng không có ý tứ không chừng nhân gia có ý tứ, mỗi ngày thông đồng nàng, vậy cũng không được. Vạn nhất nàng nhàm chán hắn cái này cũ kỹ nặng nề không tình thú lão nam nhân đâu. Mặc dù mọi người đều nói nam nhân qua 31 cành hoa, chính là hảo thời điểm, nhưng hắn cũng biết chính mình khuyết điểm, sẽ không lời ngon tiếng ngọt, không giỏi nói chuyện, sẽ không hống nữ hài tử, sẽ không làm thiếp phục thấp, sẽ không. Dùng Tần Kiến Dân lời nói, cũ kỹ nặng nề, không tình thú. Hắn tuy rằng tưởng gõ một chút, cũng không nghĩ tùy tiện tiến đến. Nhất là sợ không chào hỏi đột nhiên đi qua nhường Lâm Tô Diệp khởi nghi tâm, nàng như là xấu hổ nên mất hứng. Hai là hắn hy vọng nàng có thể chủ động nói cho hắn biết, cho nên hắn trước thử. Kết quả vợ hắn nói không có, là không thể nào, nàng tức phụ ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, những nam sinh kia cũng không phải mắt mù. Con này có thể thuyết minh nàng không nói thật, đương nhiên, nàng có thể cảm thấy quá nhàm chán, hoặc là sợ hắn đa tâm, cố ý nói không có. Ngủ trưa đứng lên về sau, Tiết lão bà mụ dẫn thân gia ra đi dạo, khiêu vũ, dệt áo lông, tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu cũng ra đi qua thế giới hai người. Thoa thoa không chịu ra đi đòi ở nhà dán ba ba, dù sao ba ba ban ngày còn tại gia thời điểm rất ít đâu. Sara Tiết Minh Dực cho nàng niệm câu chuyện, cùng nhau họa tân nhi đồng câu chuyện vẽ bản. Lâm Tô Diệp muốn nhìn một lát thư, nàng đem mình từ Mỹ viện thư viện mượn vài cuốn sách lấy ra đặt lên bàn, có mỹ thuật lý luận, còn có mặt khác một ít tập tranh. Lúc này Trương Sạch đến tìm nàng, nàng trước hết đi ra ngoài. Tiết Minh Dực hống trong chốc lát nữ nhi, tiện tay cầm lấy Lâm Tô Diệp thư đảo lộn một cái, liền nhìn đến mặt sau trang sách chung mang theo một chương chồng lên giấy viết thư. Giấy viết thư mang theo nhàn nhạt thanh hương, mặt trên vẻ tinh xảo thược dược hoa, nhẹ nhàng phiêu giật đóa hoa, mỹ mà không yêu, tiên khí bốn phía. Họa công rất tốt, hắn thuận tay triển khai, lọt vào trong tầm mắt chính là một hàng chữ. Thân ái Lâm đồng học, người tựa như kia mỹ lệ thược dược hoa, thật sâu cắm rễ ở ta nội tâm trong, khai ra vĩnh không héo rũ đóa hoa. Tiết Minh Dực, cách chương.